Bia đỡ đạn phản công, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, Star, tình duyên Internet 05, Edit, Minh Diệu Beta, Sakura tình cờ gặp mấy tổ đội đang luyện thăng cấp, Bách Hợp liền lướt qua thật nhanh, cho đến khi đến được núi Đào Lan thì Bách Hợp mới ngừng lại. Bùn đất mà thợ rèn yêu cầu chính là ở chỗ này thổ nhưỡng đặc thù có một màu bạc. Nắm giữ công dụng phục hồi vũ khí, lúc Bách Hợp đến nơi cũng không vội vàng thu thập bùn đất, mà lại bắt đầu luyện thể thuật. Đối với phương pháp bảo mật trong game chính là theo tiêu chuẩn qua các đại tinh vực. Sau khi người của công ty Karen chế tác thành công game, ngoại trừ buôn bán tiếp xúc với khoang game qua mũ bảo hiểm game bên ngoài, không còn nắm giữ bất kỳ quyền lợi quản chế game. Đồng thời hệ thống cũng tự thân hoạt động, điều này cũng là để bảo vệ bí mật của rất nhiều võ giả cho họ ở trong game có thể yên tâm chơi. Nhưng Bách Hợp vốn cẩn thận từ trước đến nay, dù sao luyện thể thuật đối với cô vô cùng quan trọng. Cô cũng không hoàn thành trọn vẹn một bộ luyện thể thuật, ngược lại chỉ là luyện trước mấy tư thế đơn giản để so sánh. Một lượng lớn linh lực chuyển vào trong cơ thể của cô, khiến cô từ cấp 1 không nên có ma lực trong cơ thể liền lập tức trở nên tràn đầy một lượng lớn ma lực càng thêm mạnh mẽ so với linh lực gì đó. Khi phát hiện chỉ vài chiêu luyện thể thuật, ma lực trong cơ thể đã quá nhiều, lập tức Bách Hợp ngưng các động tác lại, còn chưa kịp nghĩ cách tiêu hao bớt lượng ma lực này. Một đôi mắt đỏ đậm đã dõi theo cô, trong lùm cây truyền đến tiếng xì xì vang. Từ đó có một tiếng soạt soạt áp đảo truyền tới. Bách Hợp quay đầu lại nhìn lên, một con hoàng lục mãng xà chen đến cũng vừa ngẩng nửa người lên, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Mơ siêu, nơi này là khu vực thuộc về quái thú cấp 5. Loại mãng xà có thể xuất hiện ở khu vực quái thú cấp 5, cũng có thể đoán được nó thuộc quái thú cấp 5. Đầu loại mãng xà này khoảng chừng to bằng cái bát, đang thè ra cái lưỡi đỏ tươi, là lộ ra đôi hàn quang răng nanh, tất nhiên cái lưỡi để xác định vị trí cùng tiếng động của cô. Nửa người dưới quấn vào lùm cây, không thấy rõ dài bao nhiêu. Xem ra dự vào hình dáng cơ thể chừng này, loại mãng xà này nếu cắn cô rồi từ từ nuốt vào bụng, không phải không có khả năng. Tuy rằng khi bị rắn cắn không nhất định sẽ chết ngay lập tức, rất có thể hệ thống sẽ để cho thân thể của cô thoát ly khỏi game. Nhưng bị rắn cắn hoặc là bị nuốt vào bụng thì lúc này nỗi đau đớn cùng cảm nhận là hoàn toàn 100%. Trải nghiệm thực tế, Bách Hợp không muốn trải qua cảm giác bị rắn cắn hoặc là bị nó nuốt vào bụng. Cơ thể loại mãng xà này không nhỏ, cô đã lựa chọn pháp sư. Sức mạnh cũng không được như chiến sĩ thần tộc hoặc như dũng sĩ thú nhân tộc có thiên phú dị bẩm. Hơn nữa loại mãng xà này có đẳng cấp áp chế hơn so với cô. Nếu như cứ ngang ngược liều mạng, cô không nhất định sẽ thành công. Trong tay Bách Hợp nắm chặt dao găm, rồi bị cô nhét lại vào trong người. Cô nhớ ra trong cơ thể đang tràn đầy ma lực, đột nhiên hồi tưởng lại những gì cô đã trải qua. Nếu trong game hết thảy cũng đều tương tự như thế giới chân thật, không chỉ là cảm nhận được cảm giác thống khổ khi cô bị tử trong game, ngay cả những đột phá trong game cũng mang đến cảm giác tốt đẹp cho bản thân trong thực tế. Vừa rồi cô cũng đã nghiệm qua, cũng đã dùng luyện thể thuật ở trong game, như vậy mặc dù cô không học pháp thuật, nhưng nếu xuất ra đạo đức kinh từ trong ngũ lôi chú, không biết có thành công không? Nghĩ vậy, Bách Hợp cẩn thận từng ly từng tí một dẫn truyền linh lực di chuyển khắp cơ thể. Những linh lực nhợt nhạt kia bị ma lực dâng lên nuốt chửng. Linh lực theo sự điều khiển của Bách Hợp cẩn thận từng tí một theo đường gân mạch hướng đến bên trong bàn tay rồi tuôn ra, xẹt xẹt vài tiếng vang bên trong. Cô mở bàn tay ra, vài tia chớp màu tím bắt đầu lấp lóe. Thành công, một khi tung ra ngũ lôi chú, trong lòng Bách Hợp chợt vang lên một giọng nói lớn. Cũng không chờ cho cô thành công tung ra ngũ lôi chú, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai cô. Chúc mừng nữ hoàng có sức lĩnh ngộ kinh người, sáng tạo ra chiêu thứ nhất pháp thuật độc môn. điểm thưởng trí lực, cộng 3 điểm, nhận được thành tựu đặc thù, thiên phú hơn người, mời đặt tên cho chiêu thuật này. Theo tiếng hệ thống vừa vang lên, một khi điểm trí lực tăng lên, lôi quang trong tay nhất thời lớn hơn một phần so với trước đó. Điểm trí lực càng cao, ngoại trừ ma lực càng mạnh, sau này lúc lĩnh hội kỹ năng chiêu thức cũng càng nhanh hơn. Bách Hợp cũng lười phải suy nghĩ tên khác cho chiêu thức này. Trực tiếp lấy thẳng tên, ngũ lôi chú, chúc mừng người chơi nữ hoàng đã lĩnh ngộ được ngũ lôi chú. Chiêu này là độc tôn của nữ hoàng, người khác không thể lĩnh ngộ được. Chúc mừng người chơi nữ hoàng ở trong bá chủ Star, đầu tiên tự mình thành công sáng tạo ra một chiêu thức của riêng mình. Hệ thống thưởng 10.000 EXP, 10.000 tiền vàng, chúc người chơi chơi game vui vẻ. Liên tiếp hai tiếng thông báo trong hệ thống dấu bé dấu lớn cùng lúc vang lên. Đồng thời cũng có nhiều người ngẩn ngơ, cũng có không ít người không nhịn được chửi ầm lên. Rất nhiều người dùng thiên lý truyền âm, thỉnh cầu nữ hoàng gia nhập công hội liên minh thiên tuế. Xác thực lời mời gia nhập tinh cầu chiến lang. Lúc này Bách Hợp cũng không chú ý tới những thế lực muốn chiêu mộ cô. Cũng không nghe được bên trong thiên lý truyền âm có không ít người không cam lòng dò hỏi những chiêu thức kia làm sao kiến tạo được. Sau khi cô lấy được 10.000 EXP, trực tiếp cảm thấy trên người có mấy luồng ánh sáng nhấp nháy liên tục. Lập tức từ thời kỳ trẻ con trưởng thành lên hình dáng 11-12 tuổi. Đạt cấp 8, liền gia nhập bảng đẳng cấp trong đó tên cô đứng hàng thứ 6. Do tính đặc thù của game, nên hệ thống thưởng không cao. Cái này cũng là nghĩ cho game mà cân đối. Đối với việc sáng tạo ra chiêu thức thứ nhất nhất định có thưởng. Có thể phần thưởng đó cũng không nhiều đến mức nghĩ đạt được khả năng đánh phá game. Để từ đây một người độc bá trong game, một khi lên đến cấp 8. Bách Hợp cũng tự thấy khí lực của bản thân nhiều hơn trước. Vừa rồi tuy rằng cô sử dụng ngũ lôi chú, hệ thống lại cùng cô đối thoại, nhưng cả quá trình phát sinh bên trong chỉ là một khắc ngắn ngủi. Mãng xà không hiểu sao người đối diện trước mắt lại tập tức lớn lên. Nhưng quái vật chung quy vẫn là quái vật, không có trí lực cao như nhân loại, nên chỉ do dự đôi chút, còn mãng xà vẫn nhanh chóng di chuyển qua hướng bên này. Bách Hợp mở hai tay ra, nhắm hướng mãng xà đang trườn đến như điên, xoẹt xoẹt mấy tiếng của dòng điện, ngũ lôi chú lập tức oanh kích lên cơ thể nó, đầu mãng xà bị đánh đến tận não. Nếu lúc bắt đầu chỉ là một Bách Hợp cấp 1, không chắc có thể gây sát thương gì cho nó, nhưng lúc này là một Bách Hợp cấp 8, lại sử dụng pháp thuật, mãng xà kia chưa kịp phản ứng lại, đầu bị lôi điện bổ ra làm đôi. Mùi vị khét lẹt do da thịt bị thiêu cháy truyền đến. Lúc đầu mãng xà nhướng đầu lên thật cao giờ thì nửa cơ thể tê liệt nằm trên mặt đất. Thân thể nhúc nhích được hai lần, cái đuôi còn không cam tâm quật trên ngọn cỏ, rồi chớp cái không còn động tĩnh gì nữa. Chúc mừng ngài đã giết chết mãng xà Ban Lan, thu được 15 điểm EXP, âm thanh của hệ thống truyền đến. Bách Hợp nghe thấy thế liền yên tâm đi về hướng mãng xà. Nâng mãng xà sắp chết lên, cô muốn lấy túi mật của mãng xà, nhưng da rắn quá dày, cô lấy ra con dao găm có được nhờ tìm được cháu gái của Quế Thẩm về. Lại có thêm linh lực phụ trợ, mới xé được da rắn ra, lấy túi mật bên trong, cô lấy túi mật đem đi rồi ném qua một bên, tiếp tục đào đất ở núi Đào Lan, vừa đợi linh lực khôi phục sau khi giết chết mãng xà. Cô có thể một chiêu miểu sát một con rắn, tuy rằng linh lực có thể dùng luyện thể thuật để khôi phục bổ sung. Nhưng sức lực lại là một chuyện phiền phức khác, thể lực bị thiếu hụt sau đó cần phải bổ sung lượng đồ ăn nhất định mới có thể tiếp tục hành động. Khi ra ngoài Bách Hợp chỉ là một đứa bé, trên người không có tiền vàng, đương nhiên không có tiền mua đồ ăn. Sau khi cô giết chết con rắn, thấy hiệu suất như vậy quá thấp. Không thể không đánh chú ý lên con rắn chết trên đất. Nhưng xác rắn chết này cũng có thể ăn, nếu giờ về thành mua đồ ăn, một là không nói đến giá đắt, hai là lại tiếp tục tiêu hao thêm thể lực, tự cô cũng biết nấu ăn, mặc dù trong game không có nhưng cũng quen tay hay việc. Tình huống ở đây không thiếu nguyên liệu, dùng thịt rắn để rèn luyện khả năng nấu nướng, vừa bổ sung thể lực nhất định, lại tiết kiệm một khoản tiền, thực là một tên trúng nhiều chim rồi. Mãng xà này đạt cấp 5, ra đã có phòng bị cùng đề kháng nhất định, cũng may bách hợp lên được cấp 8, vận dụng linh lực trên tay cùng thanh dao găm kia nên tốc độ lột da nhanh hơn rất nhiều. Cô dùng linh lực phát ra hỏa long nhóm lên một đống lửa. Lại được hệ thống xét hỏi, nên lần thứ 2 cô đặt tên cho chiêu thức vừa thi triển là hỏa long. Do lần này khác với lần thứ nhất một mình sáng tạo chiêu thức, nên hệ thống không dùng toàn bộ thông báo, vì bản thân bách hợp đã nắm giữ sở trường, nấu ăn cao cấp. Nên trong game khối thịt rắn nướng đầu tiên ra lò, cũng không quá dở so với trong tưởng tượng của cô, dù không có thêm muối làm gia vị, nhưng vẻ ngoài không mấy khác biệt. Cứ như vậy, một bên bách hợp đào bùn, một mặt đánh quái thăng cấp, ở lại núi Đào Lan đã 3 ngày 3 đêm. Chút khả năng nấu nướng của cô đã thăng cấp lên, trình độ cấp đại sư. Đẳng cấp của cô đã trên cấp 10. Quan trọng nhất là, cô đã đào được khá nhiều bùn đất, ngay cả túi mật cùng da rắn cũng chất một đống lớn. Sau khi thăng lên cấp 10 chỉ cần nộp một phí nhất định. Có thể thuê không gian cá nhân lâm thời, vì bách hợp sáng tạo ngũ lôi chú, được thưởng 10.000 đồng vàng. Lúc này lấy 100 đồng vàng thuê không gian cá nhân lâm thời. Gom hết mấy thứ đồ vừa lấy được bỏ vào không gian. Rồi mới rời khỏi núi Đào Lan. Lúc trở lại thôn Tân Thủ, người ở đây đã vắng đi rất nhiều. Trong thời gian 3 ngày, mọi người đều liều mạng thăng cấp rồi rời khỏi thôn Tân Thủ. Do trong bảng xếp hạng, bách hợp được hệ thống thưởng EXP nên lên được cấp 8. Lại còn nằm trong top 10, thời gian mấy ngày này cô đều ở trong núi Đào Lan. Cũng không có nhiều mãng xà ban lan cấp 5 mang đến EXP. Nên thời gian 3 ngày cô thăng lên có 2 cấp, mà tạo hóa trêu ngươi đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng là huyết tộc đã đến cấp 19. Cô bị rơi ra khỏi top 10, rồi giờ ngay cả top 100 cũng không thấy bóng dáng tên cô đâu. Trong thôn Tân Thủ thợ rèn vẫn còn ở nhà, khi thấy bách hợp trở về, anh ta hơi lộ ra vẻ giật mình, người mạo hiểm, cô vẫn còn sống, do có liên quan việc thăng cấp, bách hợp nhìn lại chiều cao của mình, thợ rèn cầm gì đó trong tay liền buông xuống, xoa xoa tay, tôi còn tưởng rằng cô sẽ không trở lại, ngoặc kép, hết chương.